Chương 119, cái này chủ tớ quan hệ không thuần khiết. Ngươi nói cái gì? Khương Ly hai mắt nguy hiểm híp lại. Có lẽ là Khương Ly ánh mắt quá khiếp người, dọa đến Thi Vũ Tư tựa như bị hoảng sợ be to trắng, lại hướng lui về phía sau hai bước. Có thể là vừa nghĩ tới cái kia để nàng vừa gặp đã cảm mến nam nhân, Thi Vũ Tư còn là cựa nở dê cha nở dê lên lá gan, nhắc lại một lần lời nói mới rồi. Ly công tử, ta van cầu ngươi đem người hầu của ngươi bán cho ta đi. Lập tức, nàng lại lắc đầu, không không nên nói là bán, là ta muốn thay hắn chuộc về văn tự bán mình, khôi phục hắn tự do thân. Khương Ly nghe rõ, có thể là nụ cười nhưng lạnh xuống, lan. Thi Vũ Tư khẽ giật mình. Tựa hồ, Khương Ly phản ứng nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng lấy dũng khí gõ cửa phía trước, đã từng suy nghĩ Khương Ly rất nhiều loại phản ứng, còn có rất nhiều loại kết quả. Nhưng lại không có một cái, cùng phát sinh trước mắt đối được. Ly công tử ngươi nói cái gì? Thi Vũ Tư trong mắt lại bắt đầu xuất hiện sương mù. Khương Ly nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ta để ngươi lăn. Thi Vũ Tư vội la lên, Ly công tử đây là vì sao? Ta chỉ là muốn chuộc về hắn văn tự bán mình, cũng không có mạo phạm Ly công tử địa phương. Huống chi, chẳng lẽ Ly công tử không cảm thấy lấy bản lãnh của hắn, làm một tên cung cấp người phân công người hầu thực sự là quá ủy khuất sao? Cái này có liên quan gì tới ngươi? Khương Ly cười lạnh lạnh, trong khỏe mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Ta Thi Vũ Tư nghẹn lời, Khương Ly khí chàng thực sự là quá cường đại, ép tới nàng có một loại cảm giác không thở nổi. Lúc này, đã có không ít người trở về Thái Bình Cốc, trong đó cũng không ít Thiên Nguyên Thư Viện người. Thiên Nguyên Thư Viện doanh địa mới dựng cờ không lâu, giờ phút này lại có người đến gây sự với Khương Ly, tự nhiên đem bọn hắn dẫn đi qua, huống chi, bọn họ nhà gỗ vốn là ở phụ cận đây. Người của thế lực khác, tránh né xương độc trở về Thái Bình Cốc bên trong, thấy có trò hay có thể nhìn, cũng đều nhộn nhịp xông tới. Chỉ chốc lát, Khương Ly ở lại bên ngoài nhà gỗ, liền vây không ít người. Nữ tử này là ai? Vì sao tại Ly công tử trước cửa dây dưa không quen biết, nhưng có thể đi tới nơi này, nhiều ít vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Nhìn nàng y ghề phục, xuất thân phảng phất cu nở dê không đơn giản. Vậy thì có ý tứ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người tụ lại tu tập, liền bắt đầu nghị luận. Có tới hơi sớm người, nghe đôi câu vài lời, liền đối với mặt khác đường rẽ người làm lên giải thích. Nhắc tới cũng thú vị, không biết nữ tử này khi nào cùng Ly công tử người hầu quen biết, thế mà chạy tới muốn vì hắn chỗ thân. Còn nói với Ly công tử, để dạng này người làm người hầu, thực sự là quá hủy khuất hắn. À, tại ma huyệt bên trong thế mà còn có thể xảy ra chuyện như vậy thú vị, đích xác thú vị. Cái kia Ly công tử nói thế nào? Có người hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là cự tuyệt. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ người nào tới vì chính mình người hầu chỗ thân, cũng có thể đáp ứng câu nói này? Trôi giạt đến Thi Vũ Tư trong thai, nàng bận rộn biểu lộ rõ ràng thân phận. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta thất lễ, quên tự giới thiệu. Ta gọi Thi Vũ Tư, đến từ trường Hải Kính Nguyệt Môn. Kính Nguyệt Môn tiểu nữ tử này vợ y ma là đến từ trường Hải Kính Nguyệt Môn, quả nhiên là xuất thân bất phàm. A, ta cũng chỉ là nghe nói trường Hải Kính Nguyệt Môn thập phần thần bí, không nghĩ tới hôm nay lại nhường một chút ta gặp mặt một cái Kính Nguyệt Môn đệ tử. Thi Vũ Tư, dẫn tới mọi người kinh ngạc. Có thể là, nàng nhưng không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn về phía Khương Ly, vẫn như cũ rất thành khẩn nói, Ly công tử, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là không muốn ủy khuất hắn, Ly công tử muốn bao nhiêu mới có thể để cho ta chuộc về hắn văn tự bán mình, cứ mở miệng, vô luận bao nhiêu, ta nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi. Lúc này, Tống Ngọc Cảnh, Bộ Phi Trần đám người đã trở về, nhìn thấy Khương Ly tựa hồ có phiền phức, liền dẫn Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử đi tới. Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh kêu một tiếng. Khương Ly nhưng đưa tay, ngăn cản bọn họ chạy tới. Chuyện này, nàng muốn tự mình giải quyết. Kết quả là, Tống Ngọc Cảnh đám người đành phải đứng tại chỗ, nhìn Khương Ly xử lý chuyện này. Ngươi muốn vì hắn chuộc thân là quyền tự do của ngươi, thế nhưng ta cũng có quyền cự tuyệt. Khương Ly căn bản không biết cái gì Kính Nguyệt Môn, liền tính biết rõ, QNZ không có khả năng đem lục giới đẩy đi ra. Nếu là Ly công tử bên người thiếu người hầu hạ, chờ ta trở lại Kính Nguyệt Môn, ta đưa Ly công tử mỹ tỷ, thị vệ bao nhiêu thế nào? Thi Vũ Tư nhưng không muốn từ bỏ. Khẩu khí thật lớn vây xem mọi người nhộn nhịp mở to hai mắt, nhộn nhịp ở trong lòng suy đoán Thi Vũ Tư tại Kính Nguyệt Môn bên trong thân phận. Nếu không phải thân phận tôn quý, sao có thể nói đến ra lời nói này chỉ tiếc, Kính Nguyệt Môn quá mức thần bí, người ở chỗ này đối nó biết không nhiều, vì lẽ đó căn bản đoán không ra Thi Vũ Tư rốt cuộc là ai. Thi Vũ Tư dây dưa không rõ, Khương Ly kiên nhẫn đã nhanh muốn dùng tận. Nếu không phải Thái Bình Cốc bên trong có quy củ, cấm chỉ bất luận kẻ nào bởi vì bất luận cái gì sự tình ở trong đó đánh nhau, nàng đã sớm đem Thi Vũ Tư đuổi đi. Ngươi một bên đơn phương muốn vì hắn chủ thần, nhưng có hỏi qua hắn có nguyện ý hay không rời đi. Khương Ly híp hai mắt, nghiền ngẫm nở nụ cười. Ha ha ha, không ít chế nhạo tiếng cười, theo bốn phía truyền đến. Thi Vũ Tư gương mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp nói, ta tin tưởng hắn sẽ không cam lòng là buộc, hôm nay có cơ hội thoát ly người hầu thân phận, hắn sẽ nắm chắc. Còn xin Ly công tử đem hắn gọi hỏi một chút, nếu là hắn nguyện ý rời đi, mời Ly công tử không nên làm khó hắn, vô luận vì hắn chuộc thân cần điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, đều để ta tới tra lại tốt, ta liền để ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Khương Ly cu nở dê 10 phần dứt khoát, tính toán để Thi Vũ Tư dẹp ý niệm này. Lục Giới. Lục Giới nguyên lai tên của hắn gọi Lục Giới. Thi Vũ Tư trong lòng vui vẻ, cuối cùng biết tên của hắn. Nghe được Khương Ly âm thanh, Lục Giới đi ra. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có rơi vào Thi Vũ Tư trên thân, phảng phất người này căn bản không tồn tại. Khương Ly chăm chú Thi Vũ Tư, nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ, nghiền ngẫm mà nói, vị cô nương này muốn vì ngươi chủ thân, ngươi có thế nguyện không muốn. Lục Giới tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đồng thời, hắn lông mày hơi nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, người nào xen vào việc của người khác ga mọi người thấy một màn này, ánh mắt đều biến đến danh mãnh. Ở đây đều là người tu hành, cảm giác sao mà nhạy cảm hung chi, Thi Vũ Tư lại không am hiểu che giấu, cái kia Lục Giới cu nở dê đồng dạng không che giấu, người sáng suốt xem xét, liền có thể nhìn ra ba người này ở giữa quan hệ phức tạp. Bất quá, mọi người cu nở dê lý giải. Cả ngày đối mặt Khương Ly đại mỹ nhân như vậy, lại há có thể không động tâm hướng chi, Khương Ly đối nàng người hầu này thái độ, tựa hồ cu nở dê không giống bình thường. Nếu không, một nữ tử, như thế nào mang theo nam buộc đi lại lập tức, không ít người ánh mắt đều biến đến mập mờ. Lục Giới trả lời, để Thi Vũ Tư thần sắc xuất hiện một chút kinh ngạc. Tại sao lại cùng nàng dự liệu không giống, có thể là, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, ân công, ngươi cứu ta một mạng. Ta trả lại ngươi thân tự do, còn xin ân công không cần chú ý ta cứu qua ngươi sao. Lục Giới ánh mắt nhàn nhạt hướng Thi Vũ Tư nhìn tới.